Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, người cao hứng quá sớm. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Tiến vào chỗ bí ẩn sau, Lạc Phàm bị trước mắt hình ảnh chấn kinh đến. Đây là một mảnh u ám thiên địa. Trên bầu trời, mây đen bao phủ, từng tòa màu xanh mộ bia đứng vững ở trong thiên địa. Phía trên danh tự đã sớm bị thời gian chỗ ăn mòn. Căn bản là xem thường phía trên viết lên mặt, nhìn qua cho người ta một loại hoang vu, cảm giác bị đè nén. Không chỉ có như thế, còn có một cỗ khiến người ta cảm thấy không thoải mái khí tức. Làm sao lại có nhiều như vậy mộ bia? Nơi này chẳng lẽ là một cái mộ địa? Lạc Phàm trong mắt tràn đầy hồ nghi. Hắn nhìn về phía bốn phía, nghĩ đến tìm kiếm Khánh Vân lão đạo bọn người, lại phát hiện trừ từng tòa đứng vững mộ bia, căn bản là nhìn không thấy một người sống. Không tốt, nơi này có gì đó quái lạ. Lạc Phàm nghĩ đến Thiển Lam trước đó đã nói, đây là thông hướng minh giới biện pháp thứ nhất. Đây là cực ít có người có thể sống rời đi nơi đây. Xác suất là vạn người không được một. Không dung suy nghĩ nhiều, linh hồn chi lực của hắn khuếch tán ra tới. Chuyện gì xảy ra? Linh hồn của ta chi lực làm sao chỉ có thể bao trùm ngàn mét khoảng cách? Lạc Phàm có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Phải biết thánh nhân linh hồn chi lực có thể bao trùm khoảng cách mấy vạn dặm. Nghiêu bước một điểm mấy chục vạn dặm cũng có thể bao trùm. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có khoảng 1000 mét. Không đơn thuần là dạng này, hắn thậm chí còn phát hiện, chính mình thậm chí không cảm giác được hư vô đại đạo tồn tại. Cơ thể bên trong thất sát cũng giống là biến mất đồng dạng. Rất nhanh Lạc Phàm liền thoải mái, thánh nhân cũng chỉ là người chết mà thôi. Đi đến dương gian, căn bản là không có cách giống trước đó đồng dạng. Thực lực phương diện khẳng định sẽ có hạn chế. Hả? Đột nhiên Lạc Phàm phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Không dung suy nghĩ nhiều, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất chạy như điên. Sau đó hắn nhìn thấy ngã trong vũng máu Tố Cẩm. Tố Cẩm tiền bối, ngươi thế nào? Nhìn thấy đối phương hô hấp yếu ớt, Lạc Phàm liền tranh thủ nàng ôm vào trong ngực, sau đó cắn nát đầu ngón tay, gạt ra một giọt tiên huyết. Tố Cẩm tổn thương cũng không nặng, chỉ là trái tim bị lợi khí chỗ xuyên qua. Loại thương thế này ở bên ngoài vài phút liền có thể khỏi hẳn. Thế nhưng là tại nơi này phiến trong mộ địa lại có vẻ càng chí mạng. Dù sao, thánh nhân ở đây căn bản là không phát huy ra vốn có thực lực. Dùng qua Lạc Phàm tiên huyết về sau, Tố Cẩm mặt tái nhợt dần dần có một tia hồng nhuận. Nàng chậm rãi mở mắt ra, hư nhược nói ra, là Thanh Sơn đạo nhân cùng Phổ Đà Sơn đại Phật, hai người bọn họ dị thường hèn hạ, thừa dịp chúng ta vừa mới tiến đến đánh lén chúng ta. Lạc Phàm quan tâm hỏi, sư phụ ta bọn hắn như thế nào rồi? Tố Cẩm lắc đầu, ta không biết, ta vừa mới tiến đến liền lọt vào đối phương đánh lén. Bọn hắn hiện tại phải cùng đạo môn, cùng Phổ Đà Sơn người đang chém giết lẫn nhau. Đúng lúc này, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau ở phía xa vang lên. Người trước tiên ở bên này nghỉ ngơi, ta đi xem một chút. Lạc Phàm chạy vội mà ra. Cùng lúc đó, linh hồn chi lực cũng lặng yên lan tràn ra. Cuối cùng, hắn nhìn thấy đang cùng Phổ Đà Sơn, đạo môn giao chiến Khánh Vân lão đạo, Chí Tín lão tăng, cùng Địch Trạch. Ba người bị hai đại tông môn siêu cấp cường giả vây khốn. Mỗi người đều bản thân bị trọng thương, trên người có kim sắc thánh huyết chảy xuôi mà ra. Ba người thương thế thảm trọng, tựa lưng vào nhau, trận địa sẵn sàng đối mặt với hai đại tông môn cường giả, khí tức càng phát ra suy yếu. Đi chết! Nương theo lấy một đạo tiếng hét phẫn nộ, Lạc Phàm trong bóng đêm lách mình mà ra, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu bạc, Thanh kiếm này đến từ đạo môn thánh tử, bởi vì uy lực mạnh mẽ, bị Lạc Phàm lưu lại. Hưu, trong bóng tối, ngân sắc kiếm quang đột nhiên lừa dối hiện, xé rách hắc ám, rơi vào một vị Phổ Đà Sơn cường giả trên thân. Phốp, tiên huyết tiêu xạ, Phổ Đà Sơn đệ tử trực tiếp bị một kiếm chém ngang lưng. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lạc Phàm, ngươi cuối cùng đến rồi. Thanh Sơn đạo nhân ánh mắt âm lãnh. Hôm nay, nơi này chính là ngươi nuốt hận chi địa. Ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Chỉ có như ấy, mới có thể phát tiết trong lòng của ta mối hận. Tiểu tử ngốc, ngươi tới nơi này làm cái gì a? Khánh Vân lão đạo thở dài. Tiến vào mảnh này mộ địa sau. Tất cả mọi người thực lực đều bị áp chế. Căn bản là không phát huy ra vốn có thực lực. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn mới có thể bị đối phương đánh thành trọng thương. Lạc Phàm ánh mắt băng lãnh. Sư phụ yên tâm. Hôm nay, ta sẽ làm thịt bọn hắn tất cả mọi người. Giúp các ngươi chút cơn giận. Ta tin tưởng ngươi. Bởi vì, ngươi chính là kỳ tích. Địch Trạch cười ha ha. Tin tưởng hắn, Thanh Sơn đạo nhân trên mặt khinh thường. Các ngươi không nên đem hy vọng đều ký thác vào một người chết phía trên. Mặc dù tất cả mọi người tu vi đều bị hạn chế. Thế nhưng là, ta lại có thể phát huy ra hạ bộ thiên thần tu vi. Giết hắn, như nghiền chết một con giun dế đơn giản. Thanh Sơn đạo nhân trước đó hỏi thăm qua chính mình môn. Nhân. Bọn hắn đều nói mình tu vi mất đi, biến thành người bình thường. Bao quát Phổ Đà Sơn tôn kia đại Phật cũng là như thế. Thế nhưng là, hắn nhưng lại có hạ bộ thiên thần thực lực. Mặc dù không biết tại sao lại dạng này. Đây là, hắn tin tưởng mình có thể giết Lạc Phàm. Đi chết, Thanh Sơn đạo nhân ánh mắt ngưng lại. Cầm một thanh trường kiếm đâm về Lạc Phàm. Tốc độ của hắn cực nhanh, trường kiếm trong tay càng là tách ra cường đại kiếm khí. Một khi bị trúng đích, không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng nhỏ. Ngươi đánh giá cao năng lực của mình. Lạc Phàm giơ kiếm đón đỡ, sau đó một kiếm đâm về Thanh Sơn đạo nhân. Thanh Sơn đạo nhân biến sắc, lập tức đột nhiên quay người, dẫm lên một khối mộ bia bay rớt ra ngoài. Ngươi cũng có tu vi. Hắn khiếp sợ nhìn xem Lạc Phàm. Tốc độ của đối phương so hắn nhanh hơn. Xuất thủ so hắn còn muốn lăng lệ. Không có ý tứ. Tu vi của ta nhiều hơn ngươi như vậy một số. Lạc Phàm bỗng nhiên nhìn về phía đạo môn những đệ tử kia. Còn hổ gặp bầy dê. Trực tiếp giết tới. Hắn muốn trước giải quyết hết đạo môn dư nghiệt. Sau đó lại đến đối phó Thanh Sơn đạo nhân. Bọn hắn những người này, một cái cũng không thể sống. Đạo môn những cường giả kia đều biến thành người bình thường. Lại có thể nào ngăn cản Lạc Phàm tiến công? Kiếm quang lấp lóe, kêu thảm vang lên. Thỉnh thoảng một lát, đạo môn những người kia liền tất cả đều chết tại Lạc Phàm trong tay. Lạc Phàm, ta thề nhất định muốn giết ngươi. Thanh Sơn đạo nhân mắt đỏ muốn nứt, hắn rất muốn ra tay, thế nhưng là, hắn không dám, Lạc Phàm bày ra thực lực đã mạnh mẽ hơn hắn, ngươi không có cơ hội này. Lạc Phàm trong mắt sát ý lăng nhiên, trường kiếm trực tiếp rời tay bay ra, hưu, bén nhọn âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên, trường kiếm bay thẳng hướng Thanh Sơn đạo nhân, Thanh Sơn đạo nhân phản ứng cực nhanh. Dùng trong tay trường kiếm vẩy một cái, trực tiếp đem Lạc Phàm trường kiếm đánh bay ra ngoài. Sau đó, hắn nghiến răng nghiến lợi hướng về Lạc Phàm giết tới. Nếu như Lạc Phàm có binh khí, hắn khẳng định không dám nghênh chiến. Dù sao Lạc Phàm thực lực rõ ràng ở trên hắn. Nhưng bây giờ, binh khí của hắn đều bị chính mình đánh bay. Chỉ dựa vào hắn thân thể phàm thai. Làm sao có thể ngăn cản chính mình tiến công? Lạc Phàm, trong tay của ta thanh trường kiếm này cũng không phải ăn chay a. Ngươi ngàn vạn lần không nên thanh trường kiếm ném ra. Thanh Sơn đạo nhân cười ha ha, phảng phất nhìn thấy Lạc Phàm đầu một nơi thân một nẻo hình ảnh. Ngươi cao hứng quá sớm. Khánh Vân lão đạo ánh mắt khinh thường, trường kiếm trong tay ném đi ra ngoài. Thanh Sơn đạo nhân nụ cười trên mặt ngưng kết, hắn khiếp sợ nhìn thấy Lạc Phàm cũng không quay đầu lại, đưa tay bắt lấy không trung rơi xuống thanh trường kiếm kia. Sau đó, thanh trường kiếm kia lặng yên không một tiếng động, xẹt qua hắn lồng ngực, vạch phá hắn đạo bào, ở trên người hắn lưu lại một đạo thật dài vết thương. Hắn cúi đầu mắt nhìn lồng ngực tuôn ra huyết dịch, ánh mắt trở nên ngây dại ra. Ta phải chết sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.